Tình yêu của chàng trai lạnh lùng. Chương 12, hoạt động ngoại khóa. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ. Cậu bình thản trò chuyện cùng May 61 bạn nam khác mà không để ý mấy đến người kế bên mình đang có biểu cảm rất khó chịu. Đồng hồ điểm 6 giờ 45 cũng là lúc tiếng chuông trường vang lên. Các học sinh cũng đã ổn định chỗ ngồi của mình. Khi đã kết thúc cuộc nói chuyện với mấy thằng kia thì cậu mới để ý đến anh đang bên cạnh. Sao nhìn cậu trông khó chịu vậy? Có cần lên phòng y tế không? Không cần, anh lạnh tanh đáp lại khiến cậu lạnh gáy nhưng nghĩ đừng làm phiền cậu ấy thì tốt hơn. Cô giáo chủ nhiệm bước vào khiến cậu rời sự chú ý đi. Cô yêu cầu lớp im lặng rồi thông báo. Tuần sau chúng ta sẽ có buổi hoạt động ngoại khóa. Các em ghi nội dung trên bảng rồi đưa phụ huynh ký tên. Thứ sáu tuần này lớp trưởng thu lại cho cô. Nói xong cô quay lên bảng viết những thông tin về buổi ngoại khóa. Ai cũng hì hục chép lại. Khi kết thúc thời gian 15 đầu giờ, cô chủ nhiệm bước ra khỏi lớp. Đám học sinh lại thừa dịp buôn dưa lê về chuyến hoạt động ngoại khóa này. Cô giáo bộ môn đi đến tới cửa lớp thì tụi nó mới chịu dừng lại. Về việc buổi ngoại khóa này, cậu khá là lo lắng bởi vì trước giờ cậu chưa từng đi hoạt động ngoại khóa với trường cũ. Cả việc ba mẹ cậu thuộc vào dạng bảo bọc con cái quá mức bình thường nên cậu sợ họ sẽ phản đối. Suốt buổi học cậu cứ thở dài ngán ngẩm làm người kia không chịu được mà hỏi. Bị bệnh phổi hay gì mà thở dài giết vậy? Cậu ảo não nhìn anh làm anh có phần hơi giật mình. Tớ sợ sẽ không thể đi chuyến hoạt động ngoại khóa lần này quá. Anh khó hiểu nhìn cậu. Hỏi, tại sao không được đi? Cậu không trả lời anh vì giáo viên đã vào lớp rồi. Cậu dẹp vấn đề này sang một bên rồi nghiêm túc nghe giảng. Đến giờ ra chơi, cậu trở lại bình thường và cùng anh xuống căn. Tin ăn chưa? Hai người đang đi như vậy thì bỗng anh hỏi cậu. Tớ sẽ qua xin phụ huynh hộ cậu. Anh nói nghe thì lãng mạn thật nhưng vì quá nhỏ nên cậu không nghe hỏi lại anh. Cậu vừa nói gì cơ? Bên này thì anh cứ tưởng cậu nghe nhưng vừa hỏi tỏ ý không cần nên trả lời. Không có gì, cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh. Hai người cứ im lặng như vậy đến hết luôn cả buổi học. Ra về, anh nhắc nhở cậu bài tập vật lý anh cho cậu hôm trước anh sẽ kiểm tra vào tối nay. Cậu gật đầu rồi đi về trước. Bởi vì hôm nay anh ở lại tập mà cậu thì lại xin nghỉ hôm nay để về sớm. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ về việc hoạt động ngoại khóa làm cách nào để xin ba mẹ để cậu được đi. Con về rồi ạ, cậu nói khi đang cởi giày ở cửa. Ừ, đi học về có mệt không con? Có đói không? Hôm nay mẹ làm nhiều món ngon bồi bổ cho con lắm đấy. Cậu cười nghịch ngợm nhìn mẹ cậu. Nói, con mới ăn một ít ở căn. Tin trường rồi mẹ ạ, ây ra, ăn nhiêu đó thì làm sao mà no được, đi cất cặp rồi tắm rửa cho thoải mái đi rồi xuống ăn cơm nha con. Vâng ạ, à mà ba đâu rồi mẹ, ba con đi với ông bảy hàng xóm đi đánh cờ tướng rồi. Cậu nghe xong thì gật đầu rồi chạy lên lầu làm thủ tục. Xong rồi thì cùng mẹ ăn một bữa cơm ấm cúng, chút nữa Phi sẽ qua nhà mình đó mẹ, cậu vừa rửa chén vừa nói. Vậy hai đứa ở nhà trông nhà nhé. Mẹ đi siêu thị mua thức ăn cho ngày mai. Vâng ạ, mẹ cậu đi chưa được bao lâu thì anh đến. Cậu lúc đó vẫn còn đang rửa chén vừa nghe nhạc nên không biết anh đã đến. Một phút trước, Phi mới đến trước cửa nhà thì gặp mẹ cậu. Hai người chào hỏi nhau rồi tạm biệt. Mẹ cậu kêu cậu đang rửa chén ở trong nhà nên anh cứ vô tự nhiên đi. Anh gật đầu cảm ơn rồi đi vào. Cách chương.